chào các bạn đang theo dõi kênh Đa Mỹ Tường Truyện. Cảm ơn thời gian qua mọi người đã ủng hộ kênh. Hãy bấm like và share nếu các bạn thích các video truyện nha. Cũng đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video truyện mỗi ngày. Xin mời các bạn nghe truyện Những Ngày Lộc Công Minh Hôn Bắt Tôi Đào Mộ, giọng đọc Lãm, chương 6. Thời điểm Lục Du nhìn thấy Lão Trương thì Lão Trương đang ngồi ngủ say ở trong phòng khách. Vừa vào cửa, mùi chân thối thấm tận tâm can liền đập vào bản mặt. Nữ quỷ nhìn Lão Trương với cái vẻ mặt ghét bỏ mà nói: "Tuy tôi muốn hút dương khí, nhưng mà tôi cũng là người có nguyên tắc nha. Chân thối gì đó, tôi nhịn không có được đâu." Lục Du với Thẩm Kỳ Niên hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nói gì cho phải. Lão Trương chân thối gặp phải nữ quỷ yêu sạch sẽ, duyên phân bật cái kiểu này đúng là không cạn nha. Lục Du xoay người đỡ Lão Trương lên, ngay lúc đó nữ quỷ âm thầm nhìn cậu, tâm tư rục rịch. Nếu so với Lão Trương thì cục thịt tươi Lục Du này quả thật là sơn hào hải vị nha. Cô nàng nâng tay lên, muốn thừa dịp Lục Du không có chú ý mà tập kích cậu. Nào ngờ còn chưa kịp động thủ đã bị người ta xách cổ từ ở phía sau. Nữ quỷ kêu lên thả một tiếng, nhìn Thẩm Kỳ Niên có chút không cam lòng. Lục Du ngẩng đầu nhìn qua bên này mà hỏi: "Chuyện gì vậy?" "Không có gì, chúng ta đi thôi." Thẩm Kỳ Niên lướt qua bên cạnh, nhường đường cho Lục Du đỡ Lão Trương đi ra trước. Thấy gà quay đến miệng rồi mà còn bay, nữ quỷ tất nhiên là không có cam lòng rồi. Chờ Lục Du đỡ Lão Trương đi được một khoảng rồi, nữ quỷ liền không có nhịn được, bàn điều kiện với Thẩm Kỳ Niên: "Anh cũng coi trọng hắn đúng không? Dựa vào cái gì mà tuổi tác không khác mấy với chúng ta mà hắn còn sống, còn chúng ta thì chết. Hợp tác với tôi đi, tôi chỉ hút một hơi thôi hà, người vẫn còn là của anh. Anh thích hắn, tôi thì còn có thể giúp anh động thủ, tới lúc đó cả đám đều là quỷ như nhau cả rồi." Thẩm Kỳ Niên lạnh lẽo liếc nhìn nữ quỷ một cái: "Đừng có mà đánh chủ ý lên người của hắn." Cho đến khi Thẩm Kỳ Niên đã đi ra ngoài rồi, nữ quỷ mới hồi phục lại tinh thần. Đáng sợ, thật sự là đáng sợ. Cái tên quỷ kia vừa chết không bao lâu mà, vì sao lại âm khí lại nặng như vậy? Tìm được người, ảo ảnh tự nhiên cũng biến mất. Lục Du vừa đỡ Lão Trương ra khỏi thì lão liền mở mắt. Trên núi vẫn còn đang mưa tí tách, rơi trên quần áo lạnh lẽo cả người. "Ủa, Lão Lục?" Lão Trương nhìn Lục Du hoàn toàn không rõ tình trạng hiện tại của mình lắm. "Cậu sao lại ở đây? Kỳ quái thiệt, không phải tôi hiện tại nên ở cùng em gái hay sao?" Ký ức của Lão Trương được dừng lại tại thời khắc nhìn thấy nữ quỷ kia. Lão Trương chỉ nhớ rõ mình hẹn bạn trên mạng ra gặp mặt là một em gái Bạch Phú Mỹ, không chỉ xinh đẹp mà còn có vẻ tươi cười với lão nha. Vốn cho rằng còn có thể là một pháo, ai ngờ vừa mở mắt ra, em gái đâu không thấy, chỉ thấy một thằng con trai vai ô thịt bắp. "Em gái của tôi đâu rồi?" Lục Du lo cánh tay đang khoác trên vai của Lão Trương xuống, ghét bỏ mà bĩu môi: "Tự mình mà quay lại nhìn đi." Lão Trương đầu chóng váng, tay chân bủng rủng vô lực. Lão loạn choạng xoay người như là một tên say xỉn. Vừa vặn, trời đánh xuống một cái tia sét chiếu sáng quang cảnh ở trước mắt. Biệt thự lúc đầu không thấy đâu, thay vào đó là một ngôi mộ. Trên mộ mọc đầy cỏ xanh, nhìn qua chắc cũng đã chết rất lâu rồi. Trên bia mộ dán một cái tấm ảnh chụp cũ kỹ, nhưng đứng cách xa quá nên cũng không có thấy rõ được bộ dáng của chủ nhân ngôi mộ. Xa xa nhìn lại cũng chỉ là một cái tấm ảnh mờ mờ ảo ảo, cả mặt người trong ảnh đều đen thui không có rõ. Lão Trương không nhịn được, sợ run rẩy cả người, chỉ vào ngôi mộ kia mà nói: "Cậu không phải là chọc anh đó chứ, rõ ràng khi tôi tới đây, nó là một ngôi biệt thự mà." "Là biệt thự đó nha." Lục Du không thèm để ý mà gật gật đầu, liếc mắt nhìn Lão Trương cao thấp đánh giá một phen mới nói tiếp: "Cha mẹ người ta đốt nhà cho con thì đương nhiên sẽ biến thành biệt thự nha." "Sao hả? Chút xíu nữa là thành con rể đưa tới cửa cho quỷ rồi, giờ không thành nên thấy tiếc nuối hả?" Lão Trương không có ngu, tự hỏi một chút liền biết đã xảy ra cái chuyện gì. Lão theo bản năng lấy tay che miệng, hàm hồ mà nói: "Tôi không phải là đã bị nữ quỷ hút dương khí đâu, phải không?" Lão Trương nói xong, lại hạ tay xuống sờ sờ thằng em nhà mình, vẻ mặt khóc lóc: "Ủy khuất thằng em của anh rồi. Anh em tốt của ông không có bị trưng dụng đâu." Lục Du giơ tay vỗ vỗ cái bả vai của Lão Trương, vẻ mặt không còn gì để nói: "Chân ông thối quá, quỷ còn không có chịu nổi nữa mà." Lão Trương lập tức thẹn thùng, muốn thay cái chân của mình thanh minh một chút, thì lại thấy từ trong mộ chui ra một người. Thảm tâm thiếu! Thiếu chút nữa đã trở thành điểm tâm của quỷ. Đối với Thẩm Kỳ Niên, cũng là quỷ, Lão Trương thật sự có chút sợ hãi. Thẩm Kỳ Niên gật gật đầu với Lão Trương, sau đó bay đến bên cạnh Lục Du. Ngoài trừ Lục Du ra, Thẩm Kỳ Niên đối với ai cũng rất là lạnh nhạt. Lục Du nhấc chân bước đi, thấy Lão Trương còn đứng đó ngẩn người, liền hô to một câu. Ông còn không đi, muốn trở lại thân mật với em gái sao, nuôi dưỡng tình yêu với người ta hả? Phi phi phi! Lão Trương cảm thấy quá suối quẩy, phi liền ba tiếng rồi chạy theo. Bỗng ngốc sao mà đi nuôi dưỡng tình cảm với mấy con quỷ đó. Thẩm Kỳ Niên đi bên cạnh Lục Du, nhìn nửa bên mặt nghiêng nghiêng của cậu, muốn nói rồi lại thôi. Lục Du nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nhướng mày mà hỏi, có chuyện gì sao? Thẩm Kỳ Niên thanh thanh cái cổ một chút rồi nói, ngày mai chính là ngày thứ ba, anh nghĩ anh nên yêu cầu nuôi dưỡng một chút. Lăn chỗ khác! Lục Du tức giận mắng Thẩm Kỳ Niên một câu xong liền bước nhanh về phía trước. Thẩm Kỳ Niên so so mũi một phen, đang nghĩ coi có nên làm cho Lục Du đứng hình trước hay không, thì Lục Du ở phía trước bất ngờ quay người lại. Đừng có mà nghĩ cường đọt, về đi rồi cho anh. A a, Thẩm Kỳ Niên như là bị chọc thủng ý tưởng, nhưng tâm tình lại không tồi, an tĩnh mà bay theo phía sau Lục Du. Hai người một quỷ đi không bao lâu liền có thể gặp được Tiểu Tạ cùng với lại Cao Hán đang đứng ngóng chờ trợ giúp. Thấy mọi người không có việc gì, lúc này trái tim của hai người mới trở lại cái vị trí cũ. Mưa càng lúc càng lớn, có xu thế là sẽ thành mưa to. Cao Hán vẫn luôn cao mày không có buông, thúc giục mấy người còn lại mau chóng mà xuống núi. Trời mưa lớn như vậy, sợ là sẽ có phiền toái. Cao Hán đoán không có sai. Mấy người Lục Du vừa về đến nhà, liền nghe từ phía sau truyền đến một cái trận âm thanh trầm đục. Đây là... sạt lở núi. Cao Hán nói xong, liền trấn ngăn mọi người. Nơi này của chúng ta, địa thế cao, sẽ không có việc gì đâu. Thế nhưng lâm trường phía trên kia hỏng chừng là đã xảy ra chuyện rồi. Lục Du nghe như thế, nhìn không được liếc mắt nhìn Thẩm Kỳ Niên. Đối phương trên mặt là biểu tình ác liệt, dường như là đang tự hỏi cái gì đó. Phía trên núi, ngoại trừ lâm trường ra thì chính là nghĩa trang của Thẩm gia. Một phần của Thẩm Kỳ Niên cũng nghe tại trên đó. Cũng không biết trận sạt lở đất đá này có thể ảnh hưởng gì tới mộ địa hay không nữa. Buổi tối trước khi đi ngủ, Lục Du tâm không cam, tình không nguyện bị Thẩm Kỳ Niên hút một ngụm dương khí. So với mấy lần trước thì trình độ hút dương khí của Thẩm Kỳ Niên giờ được nâng cao lên không ít rồi nha. Cảm thấy người nọ vô ý mút môi của mình, Lục Du lập tức xù lông. Anh đang làm cái gì đó? Thẩm Kỳ Niên vẻ mặt thản nhiên mà đáp. Anh đang hút dương khí đó. Phi, hút dương khí thì hút đi, liếm cái gì mà liếm? Giống như biết Lục Du đang oán thầm, Thẩm Kỳ Niên vô cùng nghiêm túc mà giải thích. Anh chỉ muốn trong quá trình này tận lực khiến cho em thoải mái một chút thôi. Lục Du nhìn không có được mà thầm phun trào, cũng không phải làm tình, tiền diễn cái gì chứ. Cậu vươn tay kéo áo Thẩm Kỳ Niên qua mà lao lung tung ở trên miệng một cái. Lao xong rồi, trong lòng lại thầm tính toán nghĩ cái biện pháp nhanh chóng đào mộ phần lên để tìm được thi thể, sau đó thì tiễn bước hàng đi luôn. Lục Du không ngờ là không đợi cậu nghĩ ra biện pháp, người trong coi nghĩa trang Thẩm gia đã tự mình tìm tới cửa. Giữa trưa thì trời ngừng mưa, đến chiều thì người trên sân trang đã đến rồi. Lục tiên sinh, cậu qua đây với tôi một lát. Cao Hán cho Lục Du đến gặp một người, cậu mới biết đây là một nhân viên công tác trong coi nghĩa trang của Thẩm gia. Người đàn ông tên Giang Phàm này cùng với anh trai của gã đồng thời thay phiên nhau trong coi nghĩa trang. Nghe nói ở bên trong mộ địa có cơ quan nên hai người bọn họ không cần phải đi vào, chỉ cần ở bên ngoài xem xét, theo dõi, canh chừng hàng ngày là được. Không biết trùng hợp hay là xui xẻo, ngay lúc mà Giang Phàm đổi ca thì trời đổ cơn mưa này. Chờ đến lúc Giang Phàm muốn lên núi thì phát hiện sơn đạo bị sụp lở. Nghĩ tới anh trai còn ở trên núi không biết sống chết ra làm sao, Giang Phàm sốt ruột không có chịu nổi. Trên núi vốn không có tín hiệu, trời đổ mưa to trực tiếp ngăn cách nơi này với thế giới bên ngoài. Mạng người là quan trọng nhất, mưa vừa dừng Giang Phàm liền chạy tới nhờ xin giúp đỡ. Chỗ này của Cao Hán coi như là một điểm cứu hộ lâm thời, có người lại có công cụ, có thể nói là không thua kém những đội cứu hộ bên ngoài. Lục Du nghe xong liền gật đầu đáp ứng. Cứu người quan trọng mặt khác thì cũng có thể danh chính ngôn thuận mà lên núi đào mộ. Một công đôi việc, ngu gì mà không làm. Chờ đến lúc đội cứu hộ chuẩn bị thỏa đáng, liền tập hợp lại sân chuẩn bị xuất phát. Giang Phàm không khỏi trố mắt nhìn mấy người bọn họ. Ngoại trừ Cao Hán Sa, ba người còn lại nhìn qua không khỏi có chút quá là tươi xanh mơn mởn. Gã đi đến bên người Cao Hán, mở miệng hỏi: "Anh Cao, đây là mấy đội viên mới tới của anh hay sao?" Cao Hán mặt không đổi sắc gật đầu: "Ừ, mới tới, nhưng kinh nghiệm cũng không có ít đâu." Thời gian không có đợi người, Giang Phàm do dự trong chốc lát liền bắt đầu thúc giục: "Chúng ta mau nhanh chóng lên núi đi." Mấy người lục du vác theo mấy thiết bị nhẹ nhàng, Cao Hán thì lái xe cẩu bắt đầu lên đường. Nói tới lần lỡ núi này thì thiệt cũng là kỳ quái, ngoại trừ đường lên núi bị chặn, những chỗ khác hầu như không bị ảnh hưởng gì cả. Lục du vừa đi vừa quan sát địa thế xung quanh, trong tay cầm một cây dù màu đen. Lúc mới tới nơi này, bầu trời u ám đầy mây đen nên cũng không ảnh hưởng quá lớn tới Thẩm Kỳ Niên. Thế nhưng hôm nay mưa đã tạnh, mặt trời cũng ló dạng, Lục Du chỉ có thể bất đắc dĩ bung dù che cho Thẩm Kỳ Niên mà thôi. Giang Phàm nhìn về phía này nãy giờ không chỉ một lần, trong mắt người thường thì hành vi này của Lục Du rất là kỳ quái, luôn cảm thấy có chỗ nào đó sai sai. "Anh bạn." Lão Trương thấy như vậy liền bước lên phía trước, đưa tay ôm bả vai của Giang Phàm. "Ý, đau, xin lỗi." Cánh tay của Lão Trương vừa mới đáp xuống vai của Giang Phàm thì bị gã thuận thế phản chủ. Giang Phàm thoạt nhìn là một người không có chút gì thu hút, thế nhưng toàn thân đều là bắp thịt, phản ứng lại siêu nhanh. Đối với người khác đụng chạm, Giang Phàm liền theo bản năng mà phản ứng lại, chờ đến khi thấy rõ mặt của Lão Trương thì gã liền buông tay. Lão Trương so so cái bả vai của chính mình, cảm thấy rằng người này mà dùng thêm một chút lực nữa thì chắc cái cánh tay của mình phế luôn quá. "Xin hỏi, anh có chuyện gì sao?" Lão Trương nghe như vậy mới nhớ tới chính sự, bước tới trước hai bước nhưng vẫn bảo trì khoảng cách nhất định với Giang Phàm. Lão chỉ Lục Du đang cầm dù ở bên kia, thần thần bí bí nói với Giang Phàm: "Anh biết thằng nhóc kia lúc trước làm cái gì không?" Giang Phàm lắc lắc đầu: "Không phải là đội viên cứu hộ hay sao?" "Sao có thể?" Lão Trương bĩa môi, đưa tay bám vào bên vai của Giang Phàm, nhỏ giọng nói: "Bạn tôi không bình thường đâu, từ thiên văn địa lý có thể tính ra quả phúc nhân sinh nha. Anh đừng thấy thằng nhỏ cầm dù mà kỳ quái, đại sư làm việc luôn có đạo lý của chính mình đó." Người thông minh lúc nói chuyện luôn giữ lại ba phần, Lão Trương cũng không có nói Lục Du lợi hại cái gì, nhưng ngược lại nói mấy cái lời mập mờ như vậy lại khiến cho Giang Phàm nhìn Lục Du sẽ cảm thấy hình như đúng là có mấy chỗ không bình thường thật. Giang Phàm vốn còn muốn hỏi lại Lão Trương thì bỗng nhiên Lão A một tiếng chạy đi tìm Tiểu Tạ, miệng còn nói: "Tìm anh có việc gì?" Thế nên Giang Phàm đành phải từ bỏ. "Ê!" Lục Du cẩn thận bước qua mấy cái viên đá vụn, bỗng nhiên nghe được tiếng người nói chuyện. Cậu quay đầu lại nhìn thì thấy ở dưới lớp đất đá chôn vùi mơ hồ lộ ra một góc của khối bia mộ. Núi lở, đất trôi phá hủy mộ huyệt, nữ quỷ đang đứng tránh dưới tàn cây. Có nhà nhưng không thể về. Cô nàng bay qua bay lại cái chỗ bóng râm mát, không thể đi ở đâu khác. Thấy người tự nhiên liền kêu. Lục Du đối với nữ quỷ này cũng không có cảm tình gì, nhưng mà nhìn cô ta cũng đáng thương, thế nên liền kêu Lão Trương một tiếng. Lão Trương quay đầu lại thấy Lục Du đang chỉ cái khối đất ở bên kia liền nhìn theo. Chỉ thấy một bóng ma ở bên đó, lão liền hoảng: "Má nó, ban ngày ban mặt mà cũng có chuyện ma quỷ nữa sao?" Lão Trương lập tức moi một đống bùa chú loạn thất bát tao ra, muốn ném về phía nó. "Không phải là ông muốn đi tìm em gái của ông sao? Em đang đứng ở đằng đó kìa." Lục Du kéo tay, đưa cho Lão Trương một cái cây dù. "Đi, đi đưa dù cho em gái nhà ông đi." Trong lòng của Lão Trương lo sợ bất an, nhưng ngoài miệng vẫn quen thói ba hoa. "Không mấy thuận tiện, đốt cho em một căn nhà che gió che mưa luôn đi." Lục Du liếc nhìn Lão Trương một cái. "Ông muốn thì có thể đốt nha." Lão Trương do dự một chút, nhìn thoáng qua nữ quỷ đang đáng thương lùi vào bóng râm. Cuối cùng lão chà chà tay, cầm dù chạy đi. Lão bung dù ra che trên đầu của nữ quỷ. Đối diện với cái gương mặt cảm kích của cô nàng, lão có chút bối rối. "Bây giờ tụi tôi bận việc rồi, chờ trở về sẽ giúp cô sửa lại một phần." Nói xong lời này, Lão Trương liền đi luôn không có quay đầu lại. Chờ đến lúc quay lại thì chỉ nhìn thấy cái bóng cây dù đen đen. Giang Phàn sớm đã chú ý động tĩnh ở bên này, gã không nhìn thấy nữ quỷ, chỉ có thể nhìn thấy một cây dù đen lơ lửng trên không trung. Đây rõ ràng là một hiện tượng cực kỳ quái dị, vậy mà ở đây trừ gã ra, chẳng ai thèm để ý. Trong nhất thời, Giang Phàm không biết phải nói gì mới tốt, vì vậy gã thông minh mà lựa chọn im miệng. Cùng lúc đó, trong lòng Giang Phàm đã tự động dán lên mấy đội viên cứu hộ này một tấm nhãn, thâm tàn bất lộ. Đường lên núi cũng không có dễ đi, nhưng vì có chiếc xe cậu của Cao Hán nên việc dọn dẹp đường cũng coi như là tương đối thoải mái. Đối với địa thế núi này, Cao Hán rõ ràng là vô cùng quen thuộc. Hắn đi trước dẫn đường, những người khác đi phía sau, phụ trách tìm tòi khắp nơi. Theo lời Giang Phàm nói, Nghĩa Trang thì ở bên trên, bọn họ ở phòng dưới này. Chờ đến lúc bọn họ tới nơi phòng ở thì nơi đó chỉ còn lại mấy bức tường đổ nát. Tiểu Tả cầm dụng cụ dò tìm sinh mệnh, dò xét trên mặt phế tích một lần, không có phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống. Lục Du chỉ huy Thẩm Kỳ Niên cảm thụ một vòng nữa, cũng không có bất kỳ phát hiện gì. Giang Phàm cũng chưa từng từ bỏ ý định, nhất định là muốn đi qua bới tường đổ ra mà tìm người. Đó là anh trai của tôi, là anh ruột của tôi. Gã kéo tay của Lục Du, ánh mắt tràn ngập cầu xin. Đại sư, cậu thật sự xác định là bên trong đó không có người sao? Lục Du lắc đầu. Quả thật là không có người sống. Thấy Giang Phàm biến sắc, Lục Du vội vàng bổ sung. Đương nhiên cũng không có người chết. Bên dưới đó thật sự là không có gì cả. Nếu không tin thì anh nói anh Cao dỡ lên cho anh xem. Giang Phàm vốn là muốn dùng nhân lực để dỡ cái đống đổ nát kia lên. Nhưng mà nhiều đất đá trôi ở trên như vậy, muốn dỡ bao lâu đây? Tay của gã nắm chặt góc áo của mình, cuối cùng vẫn gật đầu. Dỡ đi. Cao Hán nhanh chóng điều khiển xe cẩu thanh lý nơi này. Đúng như Lục Du đã nói, nơi này không có thi thể, cũng không có người sống. Ngoại trừ những gia cụ bị hư hỏng ra, bên trong cái gì cũng không có. Không có thi thể, vậy tức là người vẫn còn sống. Nhưng mà nhìn khắp bốn phía thì có chỗ nào thấy bóng dáng người sống đâu. Mọi người tìm tòi khắp nơi một lần nữa cũng không thấy bất kỳ chỗ nào có người. Nếu là không ở đây, vậy nơi duy nhất chỉ có thể chính là Nghĩa Trang. Giang Phàm phỏng đoán có lẽ tối qua đã có chuyện gì đó xảy ra. Anh trai Giang Đào của hắn đã đi ra ngoài xem xét, sau đó thì xảy ra cái chuyện núi lở. Nếu nói như vậy thì anh trai của gã hiện tại rất có khả năng là đang ở bên trong Nghĩa Trang. Nhưng mà Thẩm gia có quy định là không cho người ngoài vào Nghĩa Trang. Giang Phàm do dự hồi lâu, nghĩ đến người anh chưa rõ sống chết, cuối cùng vẫn là quyết tâm dẫn người đi tìm. Đi mòn gót sắt chẳng thấy đâu, lại chẳng mất công phu gì cũng đạt được. Lục Du cùng Thẩm Kỳ Niên bốn mắt nhìn nhau, sau đó thì đi theo phía sau xe cẩu đến Nghĩa Trang. Con đường dưới chân núi bị phá hư tan tành, Nghĩa Trang cũng không khá hơn được chút nào. Mộ bia ngã đổ loạn xạ cả hết lên, đã không còn nhìn ra của ai với ai nữa. Lại nói đến, Nghĩa Trang Thẩm gia quả thật quy mô rất lớn, phóng mắt nhìn bốn phía đều là bia mộ với mấy kiến trúc Nghĩa Trang, núi lở làm lật nhào không ít bia mộ, ngoài ra còn khiến cho bên trong Nghĩa Trang xuất hiện nhiều cái chỗ đất lún. Khi đi vào Nghĩa Trang, phải thật cẩn thận đặt chân, chứ nếu không sẽ dễ dàng bị rơi vào. Xem ra, vấn đề to lắm mà nha. Giang Phàm trong lòng đã loạn cào cào lên rồi, nhưng hiện tại cũng phải cố không có so đo với mấy cái chuyện này. Việc cấp bách bây giờ là phải tìm được Giang Đào. Anh hai! Anh hai! Âm thanh của Giang Phàm quanh quẩn ở trong Nghĩa Trang, ngoại trừ khiến cho một đám chim chóc kinh sợ bay lên thì chẳng có người nào đáp lại gã cả. Tiểu Tả cầm theo dụng cụ dò xét sinh mệnh lắc lư qua lại xung quanh khu mộ địa. Lục Du thì lại đi theo Thẩm Kỳ Niên để đi tìm mộ của hắn. Ở đây! Bỗng nhiên, Tiểu Tả mở miệng gọi. Lão Trương gần cậu nhóc nhất nên là người đầu tiên xông tới. Chỉ thấy bên chân Tiểu Tả là một cái khối bia mộ, bên trên khắc ba chữ Thẩm Kỳ Niên bằng chữ lệ. Lão Trương nhìn không có được, ghé vào tai của Tiểu Tả mà nói thầm. Tuy là mục tiêu của chúng ta, đúng là cái này, nhưng hiện tại hình như cứu người quan trọng hơn mà. Tiểu Tả trừng mắt nhìn Lão Trương một cái sắc bén. Anh cho rằng em tại thời điểm này mà đi làm bộ sao? Nếu không phải làm bộ, vậy có nghĩa là bên trong thật sự có người. Dưới mộ địa của Thẩm Kỳ Niên lại phát hiện có một người sống. Chuyện này thật sự là quá kỳ quái rồi. Dưới chân mọi người chính là ngôi mộ của Thẩm Kỳ Niên. Bây giờ hồn ma của Thẩm Kỳ Niên đang bay bay bên ngoài. Trong mộ Thẩm Kỳ Niên lại có dấu hiệu của người sống. Mọi người có mặt ở đó đều thay đổi sắc mặt, ai cũng không biết ở bên trong đó rốt cuộc là tình huống gì. Lục Du nhìn không được thì thầm một câu, không phải là anh ta chưa chết mà là đã bị đem sống đó chứ. Vẻ mặt Thẩm Kỳ Niên cũng có phần gấp gáp, anh không biết. Lục Du nghĩ, cũng phải, cái vị này ngay cả mình chết lúc nào, chết ra làm sao cũng không biết, sao có thể biết được tình huống ở bên trong bây giờ ra làm sao chứ. Người phản ứng đầu tiên đó là Cao Hán. Hắn ngồi trên xe cậu hỏi, đau không? Giang Phàm rối rắm hồi lâu vẫn không có quyết định được, cuối cùng vẫn là Lục Du mở miệng nói, đau. Muốn đào mộ, không có công cụ nào đào nhanh hơn xe cậu. Lục Du với Tiểu Tả cùng nhau dò xét tính diện tích và vị trí tốt nhất để đào, sau đó liền lăn sang một bên. Cao Hán liền điều khiển xe cẩu một cách thuần thục, mộ địa rất nhanh bị đào lên hơn phân nửa. Dưới lớp đất đá là mộ địa, giữa mộ địa lộ ra gần nửa cái quan tài. Tôi chỉ có thể đào được tới đây thôi, xuống một chút nữa sợ là sẽ đụng trúng quan tài. Lục Du nói một tiếng vất vả rồi với Cao Hán, sau đó xoay người nói với những người còn lại. Nào nào, tới đây, đến lượt chúng ta động thủ. Mấy người bọn họ cũng không phải là dân chuyên nghiệp làm những cái chuyện này. Người đào xới tốt nhất, vậy mà lại là Giang Phàm. Quan tài rất nhanh bị đào ra, Lão Trương nhìn cái quan tài đỏ thẳm kia, nhịn không được mà cảm thán hai câu. Cái đợt gì vậy? Quan tài LV? Thẩm gia đúng là có tiền, nhưng mà không ai nghĩ tới quan tài của Thẩm Kỳ Niên lại là một món xa xỉ cực phẩm như vậy. Thế nhưng, so với cái quan tài hàng hiệu, thì bản thân cái quan tài này lại càng hấp dẫn sự chú ý của người ta hơn. Ai mà ngờ được rằng quan tài của Thẩm Kỳ Niên bị chôn gần 2 tháng, vậy mà ở bên trong cư nhiên có tiếng vang. Ban ngày ban mặt, xác chết vùng dậy sao? Trong mắt mọi người ở tại đó đều là tràn đầy kinh hãi. Hay là chúng ta đi báo án, chờ người đến xử lý đi. Lão Trương là người đầu tiên đánh trống lui quân. Không thể báo án được. Giang Phàm lập tức tỏ vẻ phản đối. Lúc trước Giang Gia cùng Thẩm Gia có ký lên hiệp nghị, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì đi chăng nữa thì cũng không được cho người ngoài tiến vào nghĩa trang. Lục Du cũng không có nói gì, nghiêng đầu nhìn Thẩm Kỳ Niên, trong mắt mang theo cái tia hỏi ý. Thẩm Kỳ Niên lập tức lắc đầu, tỏ vẻ là bản thân mình cũng không rõ ràng cái chuyện gì đang xảy ra. Giang Phàm nói không thể báo án, những người khác đều chờ đợi Lục Du đưa ra quyết định. Lục Du nắm chặt cây sẻng trong tay, bảo Cao Hán lái xe cẩu chạy lại gần bên này. Nếu có thấy cái chuyện gì đột biến thì lập tức dùng xe cẩu đập một phát. Quan tài bị đóng đinh, nhưng để mở ra cũng không phải là việc gì khó. Tiểu Tả cùng đứng một chỗ với Lão Trương, trong tay cầm công cụ chuẩn bị cạy nắp. Giang Phàm không biết lôi từ đâu ra một cây súng, nòng súng nhắm ngay quan tài. Lục Du ngẩng đầu nhìn trời, lại nhìn về phía quan tài. Hôm nay Lãm đọc tới đây thôi nha mọi người ơi. Tại vì hôm nay Lãm bận đi Sài Gòn có công chuyện, Lãm về Lãm mệt quá à. Lãm đọc không có nổi, đọc cứ mệt sao á. Nên là bữa nay Lãm chỉ đọc nhiêu đây thôi à. Ngày mai Lãm sẽ đọc 2 clip để mà bù cho mọi người ha. Còn bây giờ thì chúc mọi người ngủ ngon và hẹn ngày mai gặp lại.